Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chỉ phải nói xin lỗi. Chương 513, chỉ phải nói xin lỗi. Ha ha, nghĩ không ra thành chủ đại nhân vậy mà sẽ đích thân tới đây. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống, không phải là đan thần tử là ai? Nhâm Tinh Thuần không có nói tiếp, mà là trầm giọng nói, các ngươi còn không lui xuống, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Những luyện dược sư kia nghe vậy cả kinh, vội vã rời khỏi đại điện, không thể làm chung người tất cả đều rời đi. Ở đây bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nhâm Tinh Thuần, đan thần tử, Tào Chính, Trúc Giang đám người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở Diệp Viễn trên người, phảng phất muốn đem Diệp Viễn nhìn thấu. Đối mặt một đám cự đầu ánh mắt, Diệp Viễn cũng không sợ chút nào, lạnh nhạt nói, các vị tiền bối, chẳng lẽ là muốn liên khởi thủ để khi phụ ta đây một cái tiểu bối? Trên mặt mọi người biểu tình trở nên quái dị, tiểu bối sao năng như vậy hời hợt giải đáp tầng thứ 720 vấn đề. Như vậy người thật có thể xem như là tiểu bối sao? Ha ha, lời này là tự thể nói lên. Diệp tiểu ca, ta là thu vào ngũ huyền đưa tin, đặc biệt hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Cái này Long Hổ Cường Hồn đan ta thế nhưng nghiên cứu hơn 10 năm, nhưng vẫn chậm chạp tìm không được đột phá khẩu. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở trong tay ngươi chiếm được giải quyết. Đan thần tử mỉm cười nói, hội trưởng đại nhân không cần khách khí, ngươi vấn đề đề ta thu treo giải thưởng, thiếu hàng thanh toán xong, không cần phải nói hai chữ cảm tạ. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cũng hít một hơi lãnh khí, có dũng khí như vậy nói với đan thần tử nói, ngoại trừ Nhâm Tinh Thuần ở ngoài, sợ là chỉ có trước mắt vị này đi. Diệp Viễn cũng không để ý tới, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Nhâm Tinh Thuần, giọng nói cũng lạnh xuống. Thành chủ đại nhân mời ta tới Vô Phương Thành, nhưng ngay cả ta tông môn trưởng lão đều bảo hộ không tốt. Ta hiện tại tới cửa yếu nhân, thành chủ đại nhân lại tới quấy rối. Cái này chính là các ngươi Vô Phương Thành đạo đãi khách sao? Nhâm Tinh Thuần cũng tốt tính tình, nghe Diệp Viễn như vậy vừa nói, nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi tiểu tử này thật vô lễ. Thiên vấn tường chính là ta Vô Phương Thành đồ đằng thông thường tồn tại. Ngươi làm như vậy pháp, có chút quá nóng, hắc, quá lửa sao? Ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không nên. Đã như vậy, hắn sẽ vì cái này nỗ lực tương ứng trả giá. Ta Diệp Viễn không gây sự, lại cũng không sợ sự tình. Diệp Viễn không nhượng chút nào. Cái khác sơ cấp đan hoàng, trung cấp đan hoàng nghe xong Diệp Viễn cái này giọng nói, đều là âm thầm nhéo một cái hãn. Đan thần tử cùng Nhâm Tinh Thuần cũng đều là vô biên giới cao cấp nhất tồn tại. Diệp Viễn một bà tất cả đều đắc tội, cái này phải có bao nhiêu to thần kinh a? Khá lắm không sợ sự tình. Các người U Vân Tông chiếm đoạt ta Vô Phương Thành địa bàn, ta chưa từng tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại theo ta hoành bắt đi a. Nhâm Tinh Thuần cơn tức càng lúc càng lớn, nói nói cũng chạy đề. Ngũ Huyền thấy thế thấy không ổn, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, thành chủ đại nhân, việc này vẫn còn ở khả khống trong phạm vi, hai người các ngươi đều thối lui từng bước đi. Hừ, tiểu tử này cậy tài khinh người, ngay cả lão phu cũng không để vào mắt, thật sự là quá mức kiêu ngạo. Ta đợi hắn như trên tân, hắn lại như cái này người gây sự, thật là một không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thiên Tà Tông làm hại tứ phương, các ngươi Vô Phương Thành lại mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là trợ trụ vi ngược. Ta giúp các ngươi ngoại trừ hại, phản ngược lại không phải là tu luyện đan đạo người làm tồn thiện niệm. Cái này Vô Phương Thành được xưng đan đạo thánh thành. Hắc hắc, Vị Miễn nói quá sự thật. Tào Chính ở một bên nghe được sửng sốt một chút. Bọn họ Tào ra một câu nói chưa nói. Thành chủ ngược lại cùng tiểu tử này khắp bắt đi. Cái này là thế nào sự tình? Đại gia cũng đều có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết hai người này không nên lớn như vậy cơn tức. Cuối cùng, vẫn là Đan Thần Tử đứng ra làm người hòa giải. Nhị vị đều trước xin bớt giận. Kỳ thực Diệp tiểu ca giải 20 vấn đề. Đối với ta vô phương thành đan đạo phồn vinh là rất có cống hiến. Chỉ là đúng mực không có nắm giữ tốt mà thôi. Diệp tiểu ca, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh. Nội chiến chẳng phải là thân người đau nhức thù người mau. Theo ta thấy, Tào gia thả cái kia U Vân Tông trưởng lão. Việc này cũng coi như qua. Hắc, há có thể dễ dàng như vậy. Tào gia phải hướng Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão xin lỗi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Không được, thả người có thể, xin lỗi không có khả năng. Tào Chính trực tiếp cự tuyệt nói. Đùa gì thế, Tào gia to như thế một cái gia tộc, làm sao có thể hướng một cái tam lưu tiểu tông môn trưởng lão xin lỗi. Hắc hắc, không ngờ khiểm cũng có thể, người ta cũng không phải các ngươi phải thả. Các ngươi hôm nay có thể đóng quán, lẽ nào sau đó mỗi ngày đóng quán? Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều hội tới nơi này giải đề. Thẳng đến đem tầng thứ 7 tất cả vấn đề đều giải hoàn. Diệp Viễn cười lạnh nói. Gióng giạc, thật nghĩ đến ngươi giải ra 20 vấn đề. Là có thể đem tất cả vấn đề đều giải khai. Bài danh càng kháo tiền vấn đề. Độ khó lại càng lớn. Mấy nghìn năm cũng không có người có thể đáp án câu đố. Chỉ bằng ngươi có thể giải khai. Tào Phương nghe xong châm chọc nói. Ngươi đại khả lấy thử một lần. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một câu nói này đem Tào Phương trực tiếp biệt xuất nội thương. Trước hắn nghi ngờ Diệp Viễn, kết quả Diệp Viễn trực tiếp đem cuối cùng 20 vấn đề toàn bộ giải khai. Hiện tại Diệp Viễn như cũ lòng tin tràn đầy. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực như vậy? Không có khả năng. Nhất hào vấn đề quả thực chính là nghịch thiên đến nhà. Ngay cả hội trưởng cùng thành chủ nhìn đều không hiểu ra sao. Huống chi là Diệp Viễn. Đan Thần Tử đám người tự nhiên cũng là không tin Diệp Viễn có thể đem tất cả vấn đề đáp án. Thế nhưng hiện tại cương ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Diệp tiểu ca, đại gia đều thối lui từng bước đi. Tào gia thả người, đồng thời bồi thường nhà ngươi trưởng lão 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Như vậy cũng có thể đi. Đan Thần Tử đạo, Diệp Viễn cũng lắc đầu nói. Ta chỉ phải nói xin lỗi. Nguyên tinh, chỉ cần ta nghĩ muốn. Có thể có vô số. Mọi người trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cái này Diệp Viễn đơn giản là mềm cứng rắn không ăn a. Thiên Phong đáp sai vấn đề. Còn muốn nói xấu ta Tào gia tín dự. Ta không có trực tiếp giết hắn. Đã là hạ thủ lưu tình, ngươi lại còn phải nói xin lỗi. Tào Phương chất vấn, Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Thật không, đem Thái Thượng trưởng lão mời đi ra đối chất khỏe. Nếu như Thiên Phong trưởng lão đáp sai, ta Diệp Viễn đem cái này 40 vạn nguyên tinh kể hết hoàn trả. Đồng thời hướng các ngươi Tào gia xin lỗi. Thế nhưng nếu như Thiên Phong trưởng lão đáp án là đúng. Lại tắc thể nói, lần này, Tào Phương hoảng hồn, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình hội phát triển đến như vậy tình trạng. Hiện tại đã không khống chế nổi. Lúc này, Trúc Giang bỗng nhiên yếu ớt thở dài nói, ai, Tào Chính huynh, chuyện này đều là ta đám ba người không phải là, không nghĩ tới sẽ khiến như vậy sóng to gió lớn. Cái này Thiên Vấn Tường cố vấn đoàn trưởng lão ta Trúc Giang không mặt mũi nào lại đảm nhiệm đi. Xuống, Tào Chính huynh vẫn là mời Cao Minh khác đi. Trúc Giang vừa nói như vậy, Lưu Vân cùng một người khác cũng là muốn Tào Chính chào từ già. Tào Chính nhận được tin tức là có người ở Lâm Lang các nháo sự. Thế nhưng đối với sự tình từ đầu đến cuối cũng không rõ ràng lắm. lúc này vừa nghe Trúc Giang nói, đầu vẫn không rõ là thế nào sự tình. Chỉ thấy hắn theo tay vung lên, một cái tát vẫy ở tại Tào Phương trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi cái này nghiệt tử, nguyên lai tất cả mọi chuyện đều là ngươi gây ra tới. Ngươi vậy mà cầm Tào gia tín dự để làm bực này thấp kém việc. Ta diệt ngươi, võ luyện đỉnh thần y khí nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.